Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 469, muốn chết học sinh tiểu học. Thật là lớn, so với nhà chúng ta lớn nhiều hơn. Ruri tỷ, người bản thân một người ở tại nhà ở lớn như vậy bên trong sao? Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là phú bà sao? Nhìn cái này cùng nhà mình hoàn toàn khác nhau hào hoa căn phòng. Goko Hiyata cùng Goko Tamaki đều vô cùng hưng phấn. Đem hành lý ném sau khi xuống tới. Hai người liền bắt đầu ở trong phòng thăm dò lên. Thấy vậy Kuroneko cũng thở phào nhẹ nhõm. Vừa cùng hai cái muội muội câu được câu không trò chuyện. Một bên hướng trước cùng Chiya chiến trường lục lọi đi qua. Quá khứ. Chuẩn bị thừa dịp lúc hai người không chú ý thật tốt thu thập một chút, có lẽ là chú ý tới Kuroneko. Dị thường, cũng có thể là bị cái kia to lớn màn ảnh hấp dẫn. Goko Hinata trực tiếp mặt đầy hưng phấn chạy tới bên người của mèo đen. Bất quá bởi vì chạy quá nhanh, nàng trực tiếp đoán được trên đất nước đọng, hung hăng té lộn mèo một cái. Thật là đau. Êm đẹp trên đất làm sao sẽ có nước đọng à? A nha, đây không phải là Ruri tỷ bra sao? Vì sao lại vứt trên đất? Xoa xoa cái mông của mình, Goko Hinata đột nhiên thấy được một cái quen thuộc màu tím bra. Coi như em gái của mèo đen, nàng gặp nhiều lần bộ quần áo này, tự nhiên biết bộ quần áo này rốt cuộc là của ai. Nhìn một chút dưới chân nước đọng, lại nhìn mèo đen một chút lúng túng sắc mặt, Hinata trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Arara, Ruri tỷ, chẳng lẽ ta cùng Tamaki tới cũng không phải lúc, quấy rầy giữa các ngươi chuyện tốt. Nhìn Hinata một chút trong tay bra, lại nhìn một chút nửa người trên chỉ mặc một bộ áo sơ mi trắng Kuroneko. Chiya đột nhiên cảm giác mũi có chút ngứa, thật giống như có vật gì muốn chảy ra, bởi vì xuyên bra rất phiền toái. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ở ngoài cửa giải quyết tất cả phiền toái đây. Chú ý tới tầm mắt của Chiya sau, Kuroneko cũng có chút đỏ mặt lên, hướng Chiya giải thích một câu sau, hướng thẳng đến em gái mình trợn mắt nhìn sang, nhưng rất hiển nhiên. Bình thường Kuroneko ở nhà cũng thường xuyên phạm Chonomio, cho nên ở trong mắt em gái hoàn toàn không có bất kỳ uy nghiêm. Goko Hinata không nhìn thẳng Kuroneko ánh mắt phẫn nộ, hiếu kỳ hướng Chiya quan sát. A, thật là đẹp trai, cảm giác cùng những thần tượng kia. A, Anisan, ngươi là Ruri tỷ nam bằng hữu hay là Ruri tỷ bảo dưỡng mặt trắng nhỏ à? Hinata, không sao, ta nên tính là các người Ruri tỷ bạn trai đi, dù sao nên làm không nên làm chúng ta đều đã làm đinh. Đời này ta cũng sẽ không để cho các người Ruri tỷ theo bên cạnh ta rời đi. Hoa, thật là lợi hại, cảm giác thật giống như trong novel những thứ kia tổng giám đốc bá đạo một dạng đây. Nghe được lời của Chiya sau, trên mặt của mèo đen cũng nở một nụ cười. Mặc dù nội tâm nàng vô cùng rõ ràng, Chiya cũng không phải là một cái thích hợp sống hết đời. Nhưng dù sao cùng Chiya chung sống thời gian dài như vậy, nói không có bất kỳ hảo cảm tự nhiên là không có khả năng. Nghe được Chiya sẽ đối với chính mình phụ trách mà nói sau. Trong lòng của mèo đen cũng có chút vui vẻ. Bất quá chúng ta Ruri tỷ nhưng là nổi danh light novel tác giả. Mỗi tháng tiền lương so ba mẹ kiếm một năm đều muốn nhiều. Chiya Gaon, người có thể chịu được vợ của mình so chính mình còn lợi hại hơn sự tình sao? Nhìn một cái trên mặt mang đầy nguyên khí nụ cười Hinata. Chiya cảm giác nàng thật giống như so Kuroneko càng thêm thành thục. Mặc dù Kuroneko quả thực phi thường lý trí, nhưng dù sao chỉ có 15 tuổi. Tại một chút phương diện vẫn sẽ biểu hiện ra tinh khí trẻ con một mặt. Nhưng Goko Hinata mặc dù chỉ có 10 tuổi, thường xuyên lộ ra ngây thơ. nhưng một chút biểu hiện lên lại phi thường thành thục. Giống như phiên bản tăng cường Conan nếu như không phải là đã sớm điều tra Kuroneko tư liệu. Biết Goku Hinata quả thực chỉ có 10 tuổi, Chiya đều muốn hoài nghi nàng có phải hay không là cũng. Giống như Conan bởi vì tổ chức sinh sản độc dược cho nên phản lão hoàn đồng rồi. Chuyện cân vớt bởi Freya Esistina, ta mặc dù không có cái gì đại nam tử chủ nghĩa. Nhưng vợ so chính mình kiếm được nhiều ném để cho ta có chút không quá thoải mái. Cảm giác thật giống như bị bao nuôi mặt trắng nhỏ sau khi nghe được câu trả lời của Chiya Goku. Hinata cũng có một tí thất lạc. Nàng hiểu được, tỷ tỷ tiền lương tuyệt đối có thể làm cho Nhật Bản tuyệt đại đa số nam nhân chùn bước. Lại cộng thêm cái kia tuyệt đẹp diện mạo cùng với cường thế tính cách. Trừ số cực ít muốn ăn bám mặt trắng nhỏ cùng người cặn bã ở ngoài. Đúng đắn nam nhân đều rất khó tiếp nhận vợ của mình so chính mình còn lợi hại hơn. Không, bất quá Ruri tiền lương mặc dù rất cao, nhưng so với ta còn kém rất nhiều. Đừng nhìn ta dung mạo thật là giống mặt trắng nhỏ, nhưng trên thực tế ta nhưng là Bắp Giang tập đoàn thành viên hội đồng quản trị. Ai? Bắp Giang tập đoàn? Chẳng lẽ chính là cái đó bạo nổ sau lưng điện thoại di động Baker công ty? Thật là lợi hại, Chiyakun người lợi hại như vậy vì sao lại vừa ý tỉ tỉ đây? Không chỉ không có là tử cùng cái mông, tính khí còn chưa ra hình dáng gì. Chẳng lẽ Chiyakun thích loại này Sunder Hitoshi hung? Hinata, xin lỗi, Chiyakun, mời chờ một chút. Ta có một số việc muốn cùng Hinata hơi hơi thương lượng một chút. Nghe được muội muội nói chính, mình không có là tử cùng cái mông sau. Kuroneo theo bản năng nhìn em gái một cái ngực, phát hiện muội muội ngực dường như cũng không nhỏ hơn mình. Quá mức thậm chí đã không sai biệt lắm sau. Nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, trên người quấn quanh nổi lên đậm đà hắc khí. Mặc dù Goku Hinata tại cảm giác được trên người mèo đen quấn vòng quanh hắc khí thời điểm ngay lập tức liền ngừng lại, nhưng lại lúc này đã trễ, không kịp hướng Chiya cùng Tamaki cầu cứu liền bị Kuroneko trực tiếp bế lên đi vào bên cạnh một căn phòng. Không bao lâu, trong phòng liền truyền ra Goku Hinata kêu thảm thiết: Chi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?